xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta quay trở lại với câu chuyện về thể loại chuyện ma kinh dị, bao gồm những cái câu chuyện ma ngắn rất đặc sắc để chúng tôi tuyển chọn để kể gộp cho quý vị nghe trong câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự chào đón của tất cả quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung ba câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả tuyển tập những chuyện ma ngắn đặc sắc qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Câu chuyện số 1, Ám, của tác giả Hạ Băng. Góc phòng tối om, An ngồi co mình lại, không ngừng vò mái tóc ngắn rối tung. Âm thanh ở bên tai vẫn còn chưa ngớt. Thứ âm thanh rè rè tự nhiên là âm thanh của chiếc loa hỏng, kết hợp với âm gió kéo dài rít lên từng hồi run rẩy. Mình đau lắm, cứu mình với, đưa mình ra đi. An lùi lại áp sát mình vào trong tường, chỉ muốn nhập mình vào bức tường lạnh lẽo đó để thoát khỏi sự ám ảnh gây sợ này. Tiếng kêu khóc cuối cùng cũng dứt, An từ từ rút tay đang vò đầu xuống, e dè ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Vừa hé mắt ra, hình ảnh đáng sợ ấy lại hiện ra trước mắt của cô. Trên nền nhà lát đá, người con gái nửa trên bị nghiền nát, phần dưới trưng phình tưởng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đôi mắt dị dạng bị ép mỏng hướng về phía cô, vằn lên những tia máu. An nhìn thấy như vậy, hét lên một tiếng vang vọng trong hành lang bệnh viện im lìm. Tiếng hét vang lên không một sự đáp trả, giống như là điều thường lệ. Những người ở bệnh viện này đã quá quen thuộc với tiếng thét giữa đêm khuya ấy. Họ không quan tâm và cũng chẳng thèm để ý. Mặc dù để ý đi chăng nữa, thì ở đây còn gì ngoài những bệnh nhân tâm thần. Khi tiếng hét vang lên, nếu có sự đáp trả thì lại là những tiếng thét kinh hoàng hơn mà thôi. Người con gái nửa người bị nghiền nát kia run rẩy, lê lết từng chút một lại gần An. Khoảng nhà nơi mà cô ta quệt qua mơ hồ cũng có thể thấy máu thịt hỗn độn. Còn một thứ nhầy nhầy nhớp nhớp ứa ra từ lỗ tai đã bẹp nát của ta, có vẻ như là óc người. Đưa mình ra khỏi đây. An sợ hãi cả người run rẩy tiếp tục lùi lại, nhưng cả người của cô đã dính cả vào tượng, muốn lùi về cơ bản không thể. Đôi tay nhảy nhụa kia tiếp tục vươn tới rồi lại liên tục cào vào ống quần trắng tinh của An, biến nó thành một mảng đỏ sậm, bầy nhảy, kinh khủng như cơ thể cô ta hiện ra. Vậy là một đêm nữa lại trôi qua trong nỗi kinh hoàng. Tiếng mở cửa vang lên, An đẩy ngã y tá nữ, nhanh chóng lao ra khỏi cửa, đôi mắt đã lâu không tiếp xúc với ánh nắng hơi treo lại. Cả thân hình nhỏ bé chạy liêu siêu ở trên đường. Phía sau cô gái nửa trên bị nghiền nát lướt nhanh trên mặt đường. Cậu muốn bỏ rơi mình. Tiếng khóc chù chéo vang lên kéo dài và run rẩy rít lên từng hồi. Cô ta đưa cánh tay bị nghiền nát một nửa, túm lấy cổ chân trắng bệch của An. An hét lên một tiếng ngã sấp xuống, lòng bàn tay ma sát với mặt đường bị chảy một mảng. Tha cho mình đi, xin cậu đấy, buông tha cho mình đi. An chắp tay van xin, nước mắt rơi không ngừng. Cô à, cô không sao chứ hả? Một bàn tay đặt lên vai của An, một giọng nói trầm thấp ấm áp. Gặp đường vị cứu tinh, An nhanh chóng quay người lại, túm tay của chàng trai. Cả người của cô sững lại, khuôn mặt của cô đông cứng. An, sao em... Nam nhìn người con gái ở trước mặt, đây là người con gái anh đã từng yêu, hoàn toàn khác. Cô hiện giờ đầu tóc rối bù, khuôn mặt nhợt nhạt, hoang mang, quầng mắt thâm đen, trên người là bộ quần áo trắng rộng thùng thình, đôi chân trần dính đầy cắt. Sao em lại trở thành như vậy? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế hả? An ngây người nhìn Nam, bộ dạng hiện giờ của cô thật đáng xấu hổ. Từ xa tốp người mặc áo trắng thi nhau chạy tới, hốt hoảng nhìn vào đám người kia. An sợ hãi níu tay của Nam chặt hơn. Đưa em ra khỏi đây đi, em xin anh đấy. Nam chần chừ không biết phải làm sao, nhưng mà nhìn vào đôi mắt của An, đôi mắt chứa niềm tin tuyệt đối đó, anh không suy nghĩ gì nữa mà dìu An lên, đỡ cô ra xe của mình. Trong căn nhà trọ nhỏ ngồi đối diện với Nam, Ánh mắt của An vẫn chưa khỏi sự sợ hãi. Tại sao em lại trở thành như vậy? Nam cất tiếng giọng nói trầm buồn. Không để ý câu nói của Nam, An có người cố tránh hình ảnh đang dọi vào mắt của mình. Nhận thấy sự bất thường của An, Nam tiến lại, quỳ một gối xuống nắm chặt đôi tay lạnh băng của cô. Nói cho anh nghe rốt cuộc đã có chuyện gì xảy đến. Ra khỏi đây đi được không? Giọng của An run rẩy. An quay ngoặt đầu về một phía, người đang run lên từng đợt. Nhìn thấy thái độ của An, Nam lắc đầu khó hiểu. Em làm sao vậy? Kia. Tay của An run rẩy chỉ vì phía Nam đang ngồi. Ở kia có người treo cổ, tóc cô ta rũ xuống, thỉnh thoảng cô ta lại ngẩng đầu lên thẻ lưỡi dài ra. Cả người cô ta lắc qua lắc lại, trông rất đáng sợ. Mau ra khỏi đây đi. An lắc tay của Nam cầu xin anh. Nghe lời nói của An, xương sống của Nam lạnh lên. Anh cẩn trọng quay đầu lại nhìn. Nhìn phía sau của mình rồi gượng nở một nụ cười. Vậy anh đưa em ra ngoài nhé. Khoác lên người của An một chiếc áo gió của mình, Nam đỡ An đứng dậy. Ngồi trong một quán ăn nhỏ, ở trên bàn hai đĩa cơm chiên trứng im lìm nằm đó. Em hãy ăn đi. Nam nhét chiếc thìa vào tay của An. Sau đó kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra. Tại sao em lại bị nhốt ở bệnh viện? Nam không nói thẳng, nhưng như anh thấy ngày hôm nay, ắt hẳn là cô thời gian qua bị nhốt ở bệnh viện tâm thần. Tại sao cô gái thông minh, xinh đẹp sắc sảo một thời lại bị tâm thần? Phượng chết rồi. An nói giọt nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt. Một tháng trước tai nạn, em thì còn sống, còn cậu ấy chết rồi, bị container kén qua, phần trên bị cắt nát. Hình ảnh vụ tai nạn hôm ấy lại hiện về. Vụ tai nạn ấy An thì bị văng ra ngoài, còn Phương ngã xuống nền đường bị chiếc container cán qua, phần trên bị cán nát dính chặt vào nền đường. Vào thời điểm ấy, chính cô đã chứng kiến bản thân nhất của mình chết như thế nào, đau đớn như thế nào. Nếu không phải tại cô vì chia tay với Nam mà lái xe ẩu, vậy Phương cũng không phải chết đau đớn như vậy. Nghĩ đến đây, An lại đưa tay vào mái tóc ngắn, nước mắt ứa ra và mặn chát. Một tháng trước là ngày anh nói chia tay sao? Nam nhìn An khó nhọc nói ra từng chữ. Không nhận được câu trả lời, chỉ có tiếng khóc nức nở. Vậy ra anh mới chính là hung thủ hại chết Phương, là hung thủ khiến cho người con gái anh yêu biến thành như bây giờ. Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Một giọt nước mắt trên khóe mi của Nam rơi xuống bất lực. Căn bệnh ung thư quái ác này buộc anh phải rời xa An, buộc anh phải nói lời chia tay với cô. Anh không ngờ muốn tốt cho cô cuối cùng lại biến thành hại cô. Nam đứng dậy tiến đến ngồi cạnh An, ôm trọn cô vào trong lòng. Là lỗi tại anh, vì vậy em đừng có tự trách bản thân của mình nữa. Hãy trở lại là em của trước kia đi. Cảm nhận được hơi ấm mong chờ suốt bao ngày, An vòng tay ôm chầm lấy Nam, ôm anh thật chặt. Chỉ như vậy nỗi sợ hãi trong lòng cô mới vơi đi phần nào. Đừng rời xa em, xin anh đấy. Trong một phòng nghỉ mới thuê, ngồi trên giường, Nam ôm trọn lấy An để cô được yên tĩnh nằm trong lòng của mình. Cả một đêm trôi qua, anh chỉ ngồi như vậy canh chừng giấc ngủ cho cô. Cảm nhận sự ấm áp của vòng tay Nam, An đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Phía góc phòng, người con gái nửa trên người bị dập nát chăm chú nhìn vào cặp tình nhân lãng mạn đó. Ánh mắt của cô vằn lên những tia máu đỏ, khuôn mặt mỏng dính bè ra, phần người trên bị ép mỏng uốn éo tựa như tờ giấy bị lay động trước gió. Phần dưới lại phình ra to như thể quả bóng bay, bị thổi căng chẳng mấy chốc sẽ nổ tung. Nam và An hẳn không biết rằng lúc còn sống, Phương đã thầm yêu Nam, thậm chí còn yêu Nam trước An một bước. Nhưng vì cô bản thân này, cô đã phải nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng trước sự ghen tuông của con người không hề nhỏ, vì ghen tuông ấy mà bạn cô phải dành cho An đã không còn được như trước. Trong lòng cô, tình bạn thân của hai người đã rạn nứt phần nào. Giấc ngủ bình yên duy nhất suốt một tháng nay, tỉnh dậy tâm trạng của An đã phần nào trấn tĩnh. Cô trực tiếp đề nghị Nam cùng đi viếng mộ của Phương cùng mình. Một tháng này kể từ ngày vụ tai nạn ấy xảy ra, Phương mất còn cô bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Đến một nén hương thắp cho Phương cũng chưa làm được. Có lẽ vì vậy cho nên trong lòng của cô mới sinh ra ảo tưởng chăng? An tự nhủ với chính lòng mình như vậy. Nam đồng ý đề nghị của An ngay. Dù gì anh và Phương cũng có thể coi là bạn bè thân thiết. Cô ấy chết anh cũng rất đau lòng. Đến trước mộ của Phương, Nam khoác tay của An, cẩn trọng bảo hộ cô trong lòng của mình. Kể từ khi đến nghĩa trang này, Phương càng lúc càng nép vào người của Nam, ánh mắt hoang mang sợ hãi như đang né tránh một điều gì đó. Hiện giờ cũng vậy, đứng trước mộ của Phương mà An cứ áp sát vào ngực của Nam. Cậu thật nhẫn tâm, cậu ở bên Nam hạnh phúc, còn mình lại phải chết. Tiếng rít chói tai vang lên. Đưa mình ra đi, mình đau lắm, mình thực sự rất đau. An vội đưa tay lên bịt kín hai tay của mình, nhưng những âm thanh ghê rợn kia vẫn vang vọng. Khuôn mặt mỏng dính to phù be bét máu của Phương áp sát vào mặt của cô. Cậu bỏ rơi mình, cậu đáng ghét lắm. Âm thanh run rẩy không ngừng vang lên, nó khiến cho đầu của An như muốn nổ tung. Nhận thấy sự bất thường của An, Nam khẽ cúi đầu xuống, đưa tay lên vuốt mái tóc của cô. Em không sao chứ? An ngẩng đầu, khuôn mặt trắng bệch, cố gượng một nụ cười. Chúng ta ra khỏi đi thôi. Nam lo lắng đưa An ra khỏi nghĩa trang u ám này. Trên đường đi, An cố bịt thật chặt tay của mình lại. Nhưng dù cô có bịt chặt thế nào, thứ âm thanh gây sợ đó vẫn vang vọng, rít lên từng hồi. Đưa mình ra khỏi đây đi, mình đau lắm. Cậu bỏ rơi mình, cậu đáng ghét lắm. Tại sao lại là mình? Tại sao mình chết còn cậu sống vui vẻ như vậy chứ? Sau nói cứ kề sát bên tai của An, khiến cho cô như là phát điên. Anh vùng tay ra khỏi Nam và hét lên. Em không chịu đựng nữa rồi, thật sự em không chịu được nữa. Xin lỗi anh, xin lỗi anh. Nói rồi cô lao ra mặt đường đầy xe qua lại, ánh mắt tuyệt vọng. Nam hốt hoảng không suy nghĩ nhiều, anh lao nhanh theo An, kéo cô lại, bảo hộ cô thật chặt trong lòng như anh vẫn làm. Chiếc xe ô tô bị bất ngờ không phanh kịp lao mạnh vào cặp trai gái ở trên đường. Dù bị chiếc xe ô tô đâm mạnh, Nam vẫn kiên trì ôm chặt An trong lòng, đến khi cả hai ngã xoài xuống mặt đất mới chịu buông ra. Trên đường giao thông tắc nghẽn, máu chảy thành một đường dài ghê người. Phía bên kia đường, cô gái nửa thân bị dập nát, máu thịt hỗn độn, khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ mị. Giọt nước mắt từ đôi mắt hằn những tia máu đỏ ngầu nhỏ xuống. Cuối cùng chúng ta không ai được hạnh phúc. Đám người xúm lại chen chúc nhau, tò mò sợ hãi nhìn cặp trai gái trước mặt, họ thi nhau bình luận. Tiếng người xúm xít vang lên ở bên tai, là âm thanh của con người, không phải âm thanh đáng sợ kia. An yếu ớt mở mắt, đối diện cô nằm nằm trên vũng máu, mắt nhắm im lìm. Cô gái kia mở mắt kia. Tiếng nói rõ ràng truyền đến tai của An. Mặc kệ những tiếng nói đó và cả bóng hình luôn ám ảnh cô suốt một tháng nay ở con đường đối diện, An khẽ gọi, giọng nói chất chứa tình yêu và cả tội lỗi. Nam! Nghe tiếng gọi thân yêu, đôi mắt nhắm lịm chậm rãi nặng nhọc mở ra. Anh muốn cho em một bất ngờ ở cánh đồng cỏ, xem ra không thể rồi. Nụ cười cuối cùng hiện lên trên môi của Nam, sau đó vụt tắt, đôi mắt của anh cũng nhắm nghiền. An nhìn anh khó khăn là một nụ cười đáp trả. Không, em sẽ đến, em sẽ đón nhận bất ngờ ấy. An chống tay gắng đứng dậy, máu từ trên trán chảy xuống, ấm nóng trào vào mắt, không gạt đi dòng máu ấy. An loạng choạng bước đi trên con đường, mà kệ can ngăn từ mọi người. Đông đến gió lạnh ùa về, từng làn gió nhẹ nhàng phất qua mái tóc ngắn của An, dáng người nhỏ bé mỏng manh của cô bồng bềnh trong gió. Cô độc giữa cánh đồng cỏ mây bất tận, đây chính là bất ngờ mà Nam muốn dành cho cô. Cánh đồng cỏ mây cắm đầy trong chóng, gió thổi trong chóng quay, quay mãi và quay mãi. Đưa tay ôm lấy chính mình, An bật cười tê dại, tiếng cười vang vọng khắp không gian, rồi lại vọng lại trái tim héo mòn của cô. Lạnh, lạnh quá. An siết mình lại chặt hơn. Nam, em lạnh quá. Nhưng dù cô có siết mạnh đến đâu, cái lạnh vẫn bao trùm rất lạnh. Cả người của An run lên từng hồi. Cỏ heo mày lùng này trước gió khép quệt qua đôi tay mềm yếu của cô. Cơ hồ cũng có thể thấy vết xước nơi cây cỏ ấy quệt qua. Nam, ôm em đi, ôm em đi. Chỉ cần anh ôm, em sẽ không lạnh nữa, sẽ ấm áp trở lại. Trên cánh đồng hoa cỏ mây, bóng hình mờ nhạt của người con trai bỗng xuất hiện sau lưng của cô. Khuôn mặt chàng trai nhợt nhạt không chút huyết sắc. Dù vậy trên môi của anh vẫn nở một nụ cười yêu thương. Anh đưa tay bao trọn thân thể nhỏ bé mỏng manh của An. Nhanh chóng cảm nhận được ấm áp, trên môi của An nở một nụ cười hạnh phúc. Nam, em không còn lạnh nữa rồi.

Tôi mở miệng của nó, nương theo ánh sáng có thể nhìn thấy phần lưỡi trong miệng có một mụn nước. Loại bệnh trạng này ở người phân nửa là do sốt độc và trúng gió. Ở tình huống bình thường tôi sẽ dùng ngân châm để cạy rứt nhọt ở trong miệng, chích hai châm nữa thì xong. Nhưng có lẽ tôi đã sai rồi. Tôi vừa lấy châm ra đi tới phía sau, chuẩn bị đâm vào du huyệt ở mu bàn tay thái dương tiểu tràng giữa bả vai. Nó đột nhiên khanh khách nở một nụ cười, không giống như là thanh âm của trẻ con, càng giống như là thanh âm của phụ nữ trưởng thành hơn. Con cười cái gì, để dì châm cho con không đau đâu, rất nhanh sẽ ổn. Tôi cầm lấy châm chuẩn bị đâm xuống, đứa nhỏ chậm rãi xoay đầu. Lúc đến bả vai một tiếng gãy mạnh vang lên, cả đầu của nó vòng sang, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi, trong miệng còn có nước bọt đọng lại. Tôi sợ hãi đặt mông ngồi xuống đất, ngay cả sức quát lên cũng mất hết. Mày cứu con của người khác, vậy đưa con của mày cho tao đi. Nó đột nhiên nói một câu kỳ lạ. Tôi nhắm mắt lại mở lên và phát hiện đứa nhỏ vẫn ngồi yên ở phía trước, đưa lưng về phía của tôi không hề nhúc nhích. Tôi cẩn thận đứng dậy đi tới trước mặt nhìn nó, cũng không có gì biến hóa. Tôi tưởng tôi nhìn nhầm, chiếu theo lệ vẫn đâm vài châm cho nó, cả kinh mạch dưới cổ và dưới nách. Đứa trẻ rất nhanh liền khỏi hẳn, buổi tối không xảy ra chuyện gì nữa. Thím rất vui vẻ mang đứa trẻ đi. Đứa trẻ trước khi đi cười với tôi, cười đến nỗi mà tôi phát hoảng. Vài ngày đầu tôi có chút cố kỵ, đều quyết định không xem bệnh cho người ta nữa, nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra, tôi dần dần cũng lãng quên. Rất nhanh sau đó tôi cũng có Đại Lập, là đứa con đầu của tôi. Sau khi nó được sinh ra và trắng trắng tròn tròn, cả nhà đều rất vui vẻ. Nhưng vào tháng sau, buổi sáng tôi thức dậy phát hiện mặt của nó đã tím tái. Tôi là người chữa bệnh, biết đứa nhỏ không cứu chữa được nữa, nhưng vẫn như cũ điên cuồng gọi người. Cuối cùng Đại Lập vẫn chết, khi chết mang trên mặt nụ cười cứng nhắc. Về sau ngẫm lại, nụ cười giống như của đứa trẻ kia. Từ khi ấy còn chưa nhớ tới lời đứa nhỏ kia nói, chỉ đổ thừa mình mệnh khổ. Nhưng đây chẳng qua chỉ là bắt đầu. Trong 10 năm sau đó tôi lại sinh ra 5 đứa nữa, mỗi lần đều chết non, lớn nhất cũng chưa đến 1 tuổi. Khi đứa thứ 6 ra đời, tôi cơ hồ dùng hết toàn bộ tâm huyết nuôi dạy nó. Đứa nhỏ lớn rất tốt, tôi tưởng rằng vận hạn đã đi qua. Nhưng ngày một tối mùa hè, tôi nghe thấy ngoài cửa sổ có người gọi tôi. Vừa ra ngoài nhìn lại không có ai, khi trở về đứa nhỏ đã tắt thở. Tôi thật sự muốn nổi điên, đứa nhỏ đều là máu thịt của mẹ, đây là dốc xương dốc thịt trong lòng của tôi không thể nghi ngờ. Tôi bắt đầu hoài nghi về những đứa trẻ nhỏ khác 10 năm qua. Nhưng chuyện cũng đã qua, tôi rất nhanh lại mang thai, hơn nữa đem tất cả những quần áo vật phẩm của những đứa trẻ trước lưu lại toàn bộ vứt hết. Tôi quyết định một lần nữa bắt đầu nuôi nấng đứa bé này, xem như đứa con đầu tiên của mình nuôi dạy. Đức Lập sinh ra, tôi dồn tất cả sức lực cuối cùng để nuôi dạy nó, nhưng từ khi nó ra đời vẫn không ngừng khóc, từ ban ngày cho đến ban đêm, thanh âm dị thường chói tai. Tôi dùng rất nhiều phương pháp cũng không hiệu quả. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, bắt đầu hối hận đã chữa trị cho đứa trẻ kia. Mãi cho đến ngày đó, hàng xóm của chúng tôi là một người đàn ông Đông Bắc cao lớn, thân thể của anh ta cực kỳ cường tráng, bình thường rất tốt với chúng tôi. Ngày đó anh ta làm ca đêm, nhưng đứa trẻ nhỏ vẫn như cũ gào khóc. Tôi đang dỗ nó, anh ta như là môn thần vọt đến, hung thần ác sát giống to một câu. Khóc hoài khóc mãi khóc tang hả? Anh ta dọa tôi sợ ngây người. Sau đó anh ta xông sang đây, anh ta tát cho Đức Lập một cái. Đức Lập lập tức ngừng khóc, tôi còn tưởng rằng bị đánh choáng váng. Anh ngờ từ đó về sau nó không còn khóc nữa, khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng người đàn ông đó về sau lại nằm trên giường không dậy nổi, chẳng bao lâu thì bệnh chết. Người nhà của anh ta cũng lần lượt bệnh chết. Tôi biết thứ trong Đức Lập đã được tách ra, người đàn ông Đông Bắc kia thành người chịu tội thay. Sau khi Đức Lập lớn lên, tôi mang nó tới trước mộ phần của người đàn ông Đông Bắc kia đập đầu, cũng nói cho nó biết đây là đại ân đại nhân của nó. Mặc dù tôi rất khổ sở, nhưng không thể phủ nhận, càng nhiều hơn chính là vui mừng, bởi vì tôi cho rằng con trai của mình từ nay về sau không phải lo nữa, nhưng đó cũng chỉ là do tôi tưởng vậy mà thôi. Đức Lập rất ưu tú đến ngoài dự liệu của tôi. Tôi thậm chí cảm thấy có chút lo lắng. Tôi cũng không thông minh. Cha của Đức Lập cũng chỉ là một người thợ hiền lành, giờ vật đan giò trúc để sinh sống. Nhưng đứa bé này từ nhỏ đã thông minh khác hẳn người thường, nhưng chưa bao giờ cười, trước sau sụ mặt, ngoại trừ đối với tôi. Những người khác rất khó nói được vài câu với nó. Tuy như trước giúp đỡ làng xóm chung quanh chữa bệnh, tiếng tăm cũng ngày càng lớn. Trước khi cách mạng văn hóa bắt đầu, nó thi vào Thanh Hoa. Trước khi đi, tôi và nó trò chuyện cho đến khuya. Nó kéo tay của tôi, nói tôi và cha nó nuôi dạy nhiều năm như vậy thật không dễ dàng. Nó sẽ nỗ lực học báo đáp chúng tôi. Còn có gì vui sướng bằng nghe được những lời này từ người con của mình. Hai mẹ con đem tất cả chuyện của nó khi còn bé ôn lại một lần. Đức Lập lại đến Bắc Kinh, thỉnh thoảng còn gửi ảnh màu về nhà, cho rằng ảnh chụp còn chưa phổ biến lắm, hơn nữa phần lớn là trắng đen. Từ trước tiên lấy ảnh ra, muốn nhìn xem một chút con trai ở Bắc Kinh có bị gầy đi không. Nhưng mà tôi vừa nhìn bức ảnh liền ngây người. Nó trên bức ảnh đang cười, nụ cười kia làm tôi không thể nào quen thuộc hơn nữa. Chính là nụ cười đã nhiều lần xuất hiện trước kia. Mắt của tôi tối sầm lại, nụ cười kia phảng phất như đang cười nhạo sự ngu xuẩn và rốt nát của tôi. Vì vậy tôi nổi điên muốn mau chóng đến Bắc Kinh tìm con trai. Cách mạng văn hóa nhanh chóng thổi quét qua cả nước. Loại người như tôi đương nhiên bị coi như bà Đồng và bà Mo bị bắt liền án. Tôi không để ý họ lăng mạ tôi thế nào, nhưng mà tôi cầu xin họ thả tôi đến Bắc Kinh tìm con trai, nhưng căn bản là vô dụng. Nửa năm sau tin Đức Lập chết truyền về, lần này tôi không khóc nữa, nhưng cha của Đức Lập quá độ bi thương, chẳng bao lâu sau thì cũng qua đời. Một tuần kế tiếp tôi tự ra mình ở trong phòng, đầu chỉ nghĩ một việc cứu người Tích Đức. Chẳng lẽ tôi làm điều này là cũng sai? Tôi đã cự tuyệt tất cả những đứa trẻ đến nhà tôi chữa trị, mặc kệ họ cầu xin thế nào, mắng tôi thế nào. Tôi cũng từng đến tìm thím, hỏi về chuyện của đứa trẻ kia. Đứa trẻ kia về sau rất khỏe mạnh, bây giờ vẫn thế. Trong lòng của tôi thoáng dễ chịu hơn chút. Có lẽ người như tôi không nên có con cháu, hoặc nói tất cả những đứa trẻ từng được tôi chữa trị đều là con cháu của tôi. Để khi tôi đã nghĩ thông suốt, lại bắt đầu giúp đỡ những đứa trẻ đáng thương này, làm hết khả năng của tôi để trợ giúp, tôi có thể ở trên người những đứa trẻ này tìm được những thứ mà tôi đã mất. Tôi đọc đến đây, phát hiện bên trong kẹp tờ giấy đã rất cũ, song tính chất của giấy không tồi. Tôi cẩn thận mở ra, nguyên là huyệt vị châm cứu của cơ thể người, còn ghi lại huyệt vị chính nào trị loại bệnh này. Thứ này tôi không hiểu lắm. Nghĩ thầm chờ Kỳ Nhan trở về cho cậu ấy đi. Mặt sau còn ghi lại rất nhiều những câu chuyện bà làm thế nào để chữa bệnh cho những đứa trẻ. Đại đề đều giống nhau, như là cảm nắng sốt cao tìm mấy bà nhiều nhất. Chỉ cần đến một lần mấy bà đã ghim một châm, đem gần cốt nới lỏng một chút, toàn thân liền dễ chịu, thật sự rất thần kỳ. Một tờ cuối sách rất là hấp dẫn tôi, phía trên viết làm thế nào dùng mễ để gọi quỷ. Đó là nguyên nhân mễ bà được gọi là mễ bà. Dùng ống trúc đựng mễ, lúa sớm tươi mới là tốt nhất. Lấy vải trắng ngâm nước sôi, phơi chỗ âm u. Trước khi làm lễ cần phải tịnh thân tịnh tâm, đem vải trắng để trên ống, dùng hai tay che xung quanh, ngồi trước bàn tĩnh tâm nhắm mắt, trong lòng niệm dục xin danh xưng của quỷ khi còn sống, không thể gọi tên khác. Sau khi ống mễ lạnh lên là được. Đây là quá trình của ống mễ. Bên cạnh đó còn phải tiến hành trong căn phòng tối đen. Hơn nữa phía trên nói dùng gạo mời quỷ cũng chưa chắc sẽ thành công. Nếu có thể đem vật phẩm người chết sử dụng khi còn sống để vào trong ống, cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Hơn nữa trước khi quỷ rời đi không thể buông tay che ống mễ ra, cũng không thể để lộ ra lớp vải. Tôi dựa theo ghi chép ở trên đó mà làm, chính là dùng ống mễ bà dùng khi còn sống kia. Trong lòng hô mễ bà, quả nhiên ống mễ bắt đầu biến lạnh. Tôi cơ hồ sắp không cầm được, tựa như là khối băng vậy. Tôi cảm giác gạo bên trong ống đang không ngừng nhảy lên, phảng phất như là đang sôi trào vậy. Nhưng vải lại không nhúc nhích tí nào. Khi mà tôi sắp lỏng tay ra, bàn đối diện xuất hiện một bóng người mơ hồ không rõ. Mắt của tôi như là bị hơi nước vần quanh, song cái bóng càng ngày càng rõ ràng. Đích thật là mễ bà, ngoại trừ sắc mặt hơi tối thì vẫn giống như là ngày thường. Tôi không nhịn được kêu lên một tiếng mễ bà, cũng muốn rời khỏi chỗ ngồi qua đó. Mấy bà duỗi tay ngăn cản tôi, cũng mỉm cười nhìn tôi. Kỳ quái chính là mấy bà không nói lời nào, chỉ ngồi đó. Mấy bà không thể nói chuyện được sao? Mấy bà gật đầu. Xem ra tôi còn chưa thể làm được như bà cùng người chết nối liền, song có thể nhìn thấy mấy bà là tốt rồi. Mấy bà cứ như vậy ngồi trước mặt tôi, mặc dù vẫn còn mơ hồ nhưng cảm thấy rất chân thật. Mấy bà đi rồi, sau này trẻ con có chuyện gì nên phải làm sao đây? Nếu như mà bệnh nhỏ bình thường thì không sao, nhưng nếu mà bị chúng ta thì làm thế nào cho phải bây giờ? Mấy bà cười chỉ tôi kỳ quái hỏi, bà nói con? Mấy bà gật đầu lại duỗi tay ra, giơ ngón tay cái lên, nhiệt độ ống trúc bắt đầu chậm rãi tăng, hình dáng của mấy bà cũng dần dần không còn rõ ràng nữa. Tôi biết bà sắp phải đi rồi, nhưng vẫn còn đứng lên muốn quả đó. Tôi thả lỏng tay che ống mễ, anh ngờ thình lình bà thoát cái đã biến mất. Tôi ngơ ngẩn đứng lại nhìn ống mễ, vải trắng cũng bị đùn lên. Gạo bên trong cứ nhiên xoay tròn thành một hình đồng hồ cát, lại còn dọc theo thành ống chuyển động cao tốc. Chàng qua đã bắt đầu chậm rãi dừng lại. Tôi lập tức tìm quyển sách kia, lật xem khắp nơi. Hóa ra là trong quá trình mời quỷ mà buông tay, sau này cũng không còn cách nào mời bà lên nữa. Nói cách khác sau này cũng không được gặp mấy bà nữa. Mở tờ cuối cùng của cuốn sách, mấy bà có một cái túi. Bên trong có hơn 10 cây ngân châm, đều là dụng cụ bà thường dùng để trị bệnh. Bên trong còn có bức ảnh ố vàng. Tôi lấy chiếc ảnh ra, mặt sau có chữ viết bằng bút máy vô cùng xinh đẹp, gửi cho người mẹ con yêu nhất. Tôi vội lật qua, một người con trai cao ráo đeo kính đứng trước mặt trưởng thanh hoa chụp. Chẳng lẽ đây chính là con trai của mấy bà? Tôi đem bức ảnh ra chỗ có ánh sáng nhìn kỹ. Tôi cơ hồ bị dọa cho mất mật, đích xác bộ dáng cực kỳ giống tôi. Nhưng mà nụ cười của cậu ta thật khiến cho người ta khó chịu, nhìn rất không hài lòng. Bức ảnh dưới ánh mặt trời chiếu xuống lại bị phản ứng. Tôi sợ làm nó bị hư, dù sao thì cũng là di vật của mấy bà. Tôi vừa muốn cầm vào, cảm giác bức ảnh dường như lại có chút không ổn, vừa lật lại nhìn, kết quả sợ đến ném cả bức ảnh xuống. Trên bức ảnh rõ ràng hiện ra một đôi tay trắng bệch từ phía sau người con trai mấy bà vươn ra, dùng tay kéo mặt cậu thanh niên thành một nụ cười. Câu chuyện số 3, Chầu Cầu của tác giả Bạch Tử. Cậu ta đến nơi khi trời vừa sáng. Vườn chầu đẹp nhất 18 thôn vẫn chìm trong giấc ngủ. Ánh nắng soi lên những phiến lá bóng người xanh mướt, lấp lánh sương mai như bàn tay vẫy gọi. Hai hàng cao thẳng tắp hai bên lối đi, lát gạch tàu phủ rêu dẫn đường vào ngôi nhà gỗ cổ kính ở cuối vườn. Thanh âm của những chiếc phong linh gốm sứ treo ở chiếc hiên đang rủ rừng đón khách. Cô ngồi xuống bộ ghế mây, nhìn tách trà đang uống giờ bốc khói và khung thêu trên bàn vừa mới xong hình phụng. Cô biết chủ nhân của vườn trầu rất đẹp và tao nhã. Lần đầu gặp nàng cũng ngồi ở nơi đây, mặc áo bà ba tím quần lãnh đen, mái tóc dài ngang lưng thắt bím để bên vai, tay đeo vòng cẩm thạch xanh biếc. Ánh mắt nàng nhìn cô vô cùng bình thản, mỉm cười dịu dàng mời một tách trà. Loại trà san tuyết ướp sen Tây Hồ chỉ dành cho khách quý. Cô đã uống mặc cho các đồng nghiệp can ngăn. Cô biết mình sẽ không chết. Nàng không có động cơ giết cô. Nàng giết người vì mục đích khác. Nhưng không ai ngờ một sát nhân tàn bạo lại đẹp mong manh đến vậy. Nàng bị kết tội giết ít nhất 3 mạng người. Nạn nhân cuối cùng là một người thanh niên 30 tuổi bị ung thư gan giai đoạn cuối. Nơi tìm thấy xác là cánh đồng lúa cách vườn trầu 20 cây số. Một bác nông dân thăm đồng lúc sớm đã phát hiện nạn nhân bị chặt làm 9 khúc, bụng bị mổ nhưng không mất nội tạng. Nàng chặt xác của người điêu luyện như là làm thịt một con cá. Khi cô đến hiện trường, cảm nhận đầu tiên là sự thương tiếc và kính phục hung thủ dành cho nạn nhân, bởi vì những phần cơ thể không bị quăng lung tung mà được sắp xếp đúng với vị trí trong bộ quần áo mới. Máu đường lau khá sạch, xung quanh là hoa cúc cùng huệ trắng và ba cây nhang đã tàn. Kẻ giết người còn để lại vài quả cau, mấy lá trầu và dấu vân tay của mình. Nhiệm vụ của cô là tìm hiểu ý nghĩa hành động kỳ quái đó, dù không có ai để thẩm tra. Cô có một năng lực đặc biệt, không giống những nhà ngoại cảm giao tiếp với người chết, cô có khả năng thấu cảm với người sống. Cô đến hiện trường và đặt mình vào vai hung thủ để tìm hiểu suy nghĩ của hắn lúc gây án. Và đôi khi cô mất kiểm soát vì đi quá xa vào tâm trí chúng. Cô khóc cho những tên sát nhân và hành động như một kẻ tâm thần. Nhưng may mắn tay của cô chưa nhốm máu. Tôi đã giết lầm người. Anh ta không phản bội người yêu. Anh biết mình bị ung thư giai đoạn cuối cho nên lấy tôi làm cớ để cô ấy bỏ đi. Anh đã đến bệnh viện hiến xác mạc cho cô ấy. Tôi biết chuyện này nhờ đọc những tờ giấy bên trong phòng anh sau khi đã ra tay. Cô gái lẽ ra đã được phẫu thuật sáng mắt. Tôi đã sai cho nên phải chuộc lỗi. Căn phòng ẩn sâu trong những tủ sách tối mờ u ám. Ánh sáng bên ngoài chỉ chiếu vào một nửa, bị chắn bởi những dây chầu quấn trên song cửa. Nhiều chiếc khăn long phụng đỏ rực phủ mâm quà trong lễ cưới treo trên nóc. Từng cặp gối uyên ương tinh xảo xếp trên kệ chờ người đến nhận. Nàng làm những thứ này cho các cặp vợ chồng sắp cưới đến tận vườn lựa chầu cau như là một món quà chúc mừng hạnh phúc. Cô nhắm mắt lại tưởng tượng cảnh mình ngồi thêu gối ở đây. Ánh đèn nhợt nhạt soi dáng hình của cô và hai chiếc bình phóc môn ngâm đầu người bị giết, một nam một nữ. Khương mặt cả hai trắng nhà, tóc của họ lững lờ ở trong nước, mắt của họ mở lớn nhìn cô. Cô mất tích và chết vì cyanua trong một chuyến du lịch kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Không ai ngờ được cô vì cô đã chết trước họ. Chàng trai này là chồng của cô, người cô nuôi ăn học thành tài, đánh đổi tương lai để giúp đỡ nhau suốt 6 năm. Cô đã mơ về một ngôi nhà êm ấm, những đứa con chăm ngoan cùng với người chồng tài giỏi. Nhưng khi mà hắn đã thành bác sĩ đã rời bỏ cô, hắn muốn cưới con gái diệu của giám đốc bệnh viện lớn nhất Cần Thơ khi mà đứa trẻ trong bụng cô đã tượng hình. Cô gái này chính là người vợ mơ ước của hắn, kẻ đã sỉ nhục đánh đập cô. Họ cùng ép cô phải bỏ cái thai, mua chuộc lẫn đe dọa. Cô đưa hai bàn tay áp lên gương mặt của hắn, chiếc vòng cẩm thạch vô tình đánh vào thành bình giá lạnh. Tiếng keng sắc nhọn vang lên trong không gian tĩnh mịch. Chiếc vòng này vì hắn tặng cô mà chưa có tiền mua vàng cưới. Ngày đó cô còn quá ngây thơ và khờ dại, hy sinh tất cả vì hắn không chút oán than. Cô nhẹ nhàng ôm bình phóc môn, thủy tinh lạnh lẽo không chút hơi ấm. Cô vừa khóc vừa thì thầm van xin. Em yêu anh, vẫn luôn yêu anh mà. Anh đừng bỏ em, đừng bỏ em có được không? Anh nói gì em cũng nghe. Cô kề sát mặt cổ hắn, hôn lên môi cổ hắn qua lớp kính trong. Nhắm mắt lại cô có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của hắn, trái tim tràn đầy sức sống của hắn. Đột nhiên cô bị xô mạnh. Cô ngã sóng xoài trên nền gạch của một nhà trọ tồi tàn tường vàng vôi chóc. Bóng đèn cao lớn đổ trên người của cô, ánh đèn tù mù không soi được gương mặt của hắn. Giọng nói tàn nhẫn rít qua kẽ răng. Con đàn bà điên, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi. Nếu không tôi sẽ giết cô đó, nghe chưa? Hắn quay đi, cô lao đến ôm lấy chân của hắn. Anh đừng đi, em xin anh đừng đi, đừng bỏ em. Hắn đạp cô ra và đóng sập cửa lại. Cô đau đớn ôm bụng, nước mắt lăn dài. Bụng càng ngày càng đau và đau lắm. Máu đã chảy đọng vũng trên nền gạch. Tay chân của cô mềm nhũn, cô cố lết ra ngoài cửa. Máu kéo vệt bê bết trên sàn nhà. Mưa rội rầm rầm trên mái tôn át tiếng kêu cứu. Cô nắm cánh cửa mắt mở đi, nhưng tai nghe rõ tiếng gào khóc của một đứa trẻ. Tiếng sấm đùng đùng cùng với ánh chớp nhá lên, rồi tất cả chìm vào trong bóng tối. Tôi nhớ người chung khu trọ báo với hắn mình đã chết cùng với đứa bé, nhờ họ làm đám tang rồi bỏ đi. Tôi biết hắn mừng lắm, nhưng mà cuộc đời nhân quả luân hồi, hắn và cô ta phải đền tội. Máu chỉ trả bằng máu mà thôi. Họ chết vẫn không nhắm mắt. Cũng dễ hiểu, chết mà không biết vì sao mình đã chết. Cô ủ phân hữu cơ xong, lau chùi máy móc và rửa sạch cơ thể. Mùi ốc hến, cá vụn, rơm mục, xương gia súc, phân hủy cùng với đất rất khó chịu, nhưng mà tâm trạng vui vẻ đã xóa hết mệt mỏi. Cô nhìn vườn trầu xanh mướt chìm trong sương khuya lãng đãng thật yên bình. Không gian tĩnh lặng thanh nhàn, chỉ có tiếng gió lay tàu cau lá trầu, tiếng phong linh thánh thót vang lên nhẹ nhẹ. Cô đã ở nơi đây từ ngày mình chết, mảnh đất này của bà nội đã mất, anh chị khác đều là dân công sở cho nên nhường lại cho cô. Họ thương cô mồ côi cha mẹ, từng góc nhỏ trong vườn đều gắn bó với cô, là nước mắt là máu xương, để vun trồng chậu cao xanh tốt. Cô yêu thương nơi này, luôn tự nhắc phải cẩn thận trong mọi việc, nhưng cuối cùng vẫn phạm phải sai lầm. Ngày còn nhỏ, nội kể cô nghe sự tích chậu cao, nói về tình nghĩa vợ chồng chung thủy son sắt, khuyên về tình cảm anh em hòa thuận keo sơn. Cô chỉ làm được việc thứ hai, việc thứ nhất thất bại thảm hại. Mấy ai lấy thước mà đo lòng người, còn là người không cùng dòng máu. Phần nữ thời nào cũng như là miếng cau khô, người thanh tham mỏng, người thô tham dày. Cô tạo ra những lá chậu buồng cau thật đẹp để trai gái xe duyên kết tóc đến đầu bạc. Cô an ủi bản thân khi mà niềm vui của người khác, cô mang đến cho mọi người thứ mình không có được. Cô đưa những kẻ phụ nghĩa đến đây để chúng tận mắt chứng kiến kết quả của tình yêu chân thành mà tự vấn lương tâm. Cô muốn chúng chuộc tội vong ân bằng cách góp sức chăm sóc vườn trầu. Tôi rất yêu quý vườn trầu cầu này, cho nên đừng đào bới lung tung. Tôi chôn họ dưới nền nhà của căn phòng sau mấy tủ sách. Đào khoảng 1-2 thước sẽ thấy tất cả bọn họ đều háo sắc và tham tiền. Cũng không khó lừa gạt, đôi khi giết họ ngay lập tức, cũng có khi từ từ bằng thủy ngân hoặc cyanua. Những kẻ đó đều ở xa nơi này, cho nên tôi phải chặt ra, đóng thùng ướp đá rồi trở về. Những kẻ đáng chết như vậy cũng chẳng ai thèm quan tâm đến. Trời đã bắt đầu chuyển mưa, 1 giờ trưa mà như 6 giờ chiều. Vườn trầu dập dờn vẫy lá, hàng cau vươn tay với nền trời mây đen mờ mịt, gió thốc ào ào, phong linh réo rắt. Cô ngồi nghỉ cùng với đồng nghiệp trước thềm nhà. Họ đã đào được 13 sọ người trong căn phòng đó, tất cả lần lượt bị giết trong 7 năm. Nàng giữ lại đầu của nạn nhân để họ nhìn thấy những lễ cưới. Họ không được gia đình báo mất tích hay là bị giết, ở cách xa nhau và không có bất cứ mối liên quan nào. Họ giống nhau chỉ ở điểm là nam giới, từ 25 cho đến 40 tuổi, phạm tội phụ nghĩa bạc tình. Từ đó chỉ có lương tâm chứ không pháp luật nào xét xử được. Chị khỏe chưa? Mặt của chị xanh quá. Đồng nghiệp ngồi bên cạnh đưa cho cô chai nước, cô cười thay cho câu trả lời. Lúc nào nhập vai cô cũng như vậy, giống như là một con điên, làm rất nhiều anh em lo lắng. Những phần cơ thể khác ở đâu? Tổ trưởng căng thẳng hỏi cô. Trách nhiệm của anh là đứng mũi chịu sào. Cô hiểu những thứ anh muốn mãi mãi không tìm được. Tất cả đều ở đây. Cô chỉ tay ra vườn trầu giọng nhẹ tênh. Tất cả đều bị nghiền thành phân bón. Mọi người im lặng nhìn vườn trầu trầm mình trong màn mưa trắng xóa. Mưa nơi đây lạnh giá cắt ra. Làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng luẩn quẩn. Trong cơn mưa cô trông thấy một bóng dáng mảnh mai nhạt nhòa đang loay hoay kéo lưới che những gốc trầu. Đúng là loại cây đỏm đành, nắng không ưa, mưa không chịu. Nàng làm xong đứng bên thân cầu có dây trầu xum xuê quấn lên tận ngọn, áp má của mình vào một lá trầu xanh, mỉm cười hạnh phúc. Những giọt mưa trong suốt buông mình khỏi lá trầu như muôn giọt máu rơi xuống từ trái tim tàn vỡ. Phụ nữ không biết yêu thương bản thân là tự chuốc lấy khổ. Tôi biết điều đó nhưng đã đi quá xa cho nên không thể quay lại. Tôi muốn tặng cho cô một món quà, cô có thể nhận không? Bức tranh thêu chậu cau đó chỉ tặng cho người hiểu tôi. Chuyên án kết thúc, nàng bị tử hình. Bức tranh của nàng được cấp trên đặc cách cho cô mang về nhà. Nó được treo một mình trên một khoảng tường ố vàng trống trải. Bức tranh đơn độc có nền vải đỏ bầm, không biết là màu bã chậu hay là máu khô đọng lại. Mấy quả cau lá chậu được thêu tinh xảo nhìn như thật. Hai câu thơ trong bài Mời chậu của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương theo kiểu thư pháp nổi bật ở trên tranh. Có phải duyên nhau thì thắm lại, đừng xanh như lá bạc như vôi. Tất cả chúng ta đều là những kẻ bệnh hoạn, vấn đề là kiểm soát và thỏa mãn sự bệnh hoạn của mình như thế nào mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.